Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Thượng Thanh lộ ra một tia khó xử, không phải ta cố ý kiếm cớ. Cổ gia đã đem phụ thân các hạ nhốt lại, cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị cộng đồng mở linh quáng động. Nếu như bây giờ chúng ta thả phụ thân ngươi ra, tất nhiên sẽ khiến trên dưới Cổ gia bất mãn. Đến lúc đó linh quáng động này chẳng những khai thác không được, hơn nữa sẽ xuất hiện một trận đại chiến. Cho nên trong một năm này, phụ thân các hạ ở ngay trong Phi Lô gia chúng ta. Ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất gì, bảo vật tu luyện cũng có đủ hết. Cổ Vân khẽ nhướng mày, nói thật, hiện tại Cổ Vân sẽ không tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với Phi Lư gia. Phi Lư gia hiện tại tỏ thái độ này, đơn giản là coi trọng tiềm lực ngày sau của Cổ Vân. Cho nên đối với điều kiện này của Phi Lô Thượng Thanh, Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Bất quá đây đã là lựa chọn tốt nhất trước mắt, phụ thân cùng các tộc nhân, mặc dù ở Phi Lô gia, nhưng sẽ không bị làm khó dễ. Nếu không phải ép Phi Lư gia, chỉ sợ sự tình sẽ càng hỏng bét. Nghĩ như vậy, Cổ Vân nói, cũng tốt, để phụ thân ta tạm ở lại Phi Lô gia. Qua một thời gian nữa, ta sẽ cùng Ngự Kiếm sư huynh đi xem thử. Hắn cũng không muốn chỉ nghe lời nói một phía của Phi Lô Thượng Thanh, ai biết sau lưng hắn có thể thật lấy lễ đối đãi phụ thân cùng các tộc nhân hay không. Ngươi nói là Ngự Kiếm linh sư, sắc mặt Phi Lô Thượng Thanh hơi đổi, đây chính là đệ tử thứ 9 của Thang trưởng lão, tu luyện giả cảnh giới linh sư, là người nổi bật trong Thanh Sơn môn linh sư. Nghe đồn Ngự Kiếm một lòng tu luyện, cực ít ra ngoài, Cổ Vân có thể mời ra Ngự Kiếm, đủ để thấy địa vị của hắn bất phàm. Hoan nghênh các hạ đến Lư gia. Lúc này, Thanh Thượng Thanh mới nói, các hạ yên tâm, chỉ cần một năm, một khi khai thác xong linh quáng động, phụ thân cùng tộc nhân các hạ tất nhiên sẽ không tổn hao gì rời khỏi Phi Lư gia. Hy vọng các ngươi nói giữ lời, nếu không ta và Phi Lô gia không chết không thôi. Thanh âm Cổ Vân mặc dù không cao, nhưng lại làm cho lưng Phi Lô toát ra không ít mồ hôi lạnh. Chuyến đi Thanh Sơn Thành lần này, có thể nói thu hoạch không ít. Trong thời gian ngắn, Cổ Vân hẳn là không cần mua cái gì nữa, linh thạch cũng đủ cho hắn bế quan một thời gian rất lâu. Mà chuyện của phụ thân cuối cùng cũng có manh mối, tuy nói vẫn đang ở Phi Lô gia, nhưng đãi ngộ nhận được tuyệt đối sẽ không quá kém. Cổ Vân hiểu rất rõ, đây đều là sau khi mình được Thang trưởng lão thu làm đệ tử mang đến. Một đại tu sĩ cảnh giới linh đan, chỉ cần thanh danh đã có thể khiến một gia tộc e ngại đến mức này. Trải qua linh lực rút lui, vô số Cổ Vân cười nhạo càng ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Trên thế giới này, chỉ có thực lực đủ cường đại mới không bị người dẫm dưới chân. Phẩy phẩy, sau khi trở lại Thanh Sơn Môn, Cổ Vân lập tức trở lại động phủ luyện chế tăng nguyên đan. Mặc dù có vô số linh thảo, nhưng mà tỷ lệ thất bại vẫn cao dọa người như cũ, trước 10 ngày, vậy mà một lần cũng không có thành công. Mãi đến ngày thứ 11, rốt cuộc Cổ Vân cũng luyện thành một lò. Linh thảo tổn thất không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc được, chỉ sợ toàn bộ linh thảo của Thanh Sơn Môn cũng không đủ để hắn trả đạp nhiều. Kết quả hao tổn lớn như thế chính là tỷ lệ thành đan chậm rãi tăng lên, Cổ Vân dùng trọn vẹn một tháng thời gian luyện chế ra mấy trăm viên tăng linh đan, thủ pháp luyện đan càng thuần thục. Có những tăng linh đan này, Cổ Vân tu luyện có thể như cá gặp nước. Cổ Vân nhớ rõ 3 năm trước đây, thời điểm mình được ban thưởng tăng linh đan, chuẩn bị mất mấy tháng trời, mới bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực trong đó, cam đoan không lãng phí chút nào. Mà bây giờ, Cổ Vân cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, hắn một lần nuốt vào 5-6 viên tăng linh đan, nếu không phải lo lắng linh lực quá độ bạo thể mà chết, chỉ sợ nuốt còn nhiều hơn. Linh lực nồng đậm nhất trong tăng linh đan lập tức bị Cổ Vân hấp thu, về phần linh lực còn sót lại, Cổ Vân cũng mặc kệ, tùy ý để nó tiêu tán vô hình. Trong mắt những người khác, đây quả thực là một loại lãng phí to lớn. Nhưng Cổ Vân không thèm để ý, hiện tại hắn có nhiều tăng linh đan, điều buồn nhất là số lượng những tăng linh này dùng một lần quá ít. Luyện đan, tu luyện, luyện đan, cuộc sống lặp đi lặp lại qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Cổ Vân mệt mỏi đứng dậy, hít sâu một hơi, hắn đã đạt tới thập giai đỉnh phong, dùng tăng linh đan sẽ giúp ích rất ít cho hắn. Cổ Vân đã mơ hồ cảm giác được, trong đan điền đang hình thành một đoàn linh lực nồng đậm. Linh lực thập giai đỉnh phong, cách cảnh giới linh sư chỉ có một bước, nhưng giữa hai bên lại có cách biệt một trời một vực. Ở Thanh Sơn Môn, linh sư có địa vị cao quý, có rất nhiều linh thạch và đan dược. Càng tự động mở động phủ thu đệ tử, càng quan trọng hơn là, linh sư ở trên cảnh giới linh lực, có sự tăng lên về chất. Sau khi đạt tới cảnh giới linh sư, có thể ngự kiếm phi hành, thi triển hộ thể cương khí cùng nhiều loại pháp môn. Nhưng muốn tiến giai linh sư, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân không biết gì về chuyện này, trên thực tế, trước khi hắn bế quan, hắn cũng không ngờ mình lại nhanh chóng đạt tới đỉnh phong của linh lực tầng 10 như vậy. Bởi vậy, Cổ Vân dự định tạm thời xuất quan, thỉnh giáo Thang trưởng lão một phen. Vừa rời khỏi động phủ, Cổ Vân đã đụng phải ngự kiếm. Tiểu sư đệ, không ngờ linh lực của ngươi lại tinh tiến nhiều như vậy. Ngự kiếm vừa nhìn thấy Cổ Vân, liền lớn tiếng kêu lên, không bao lâu nữa, tên tuổi đệ nhất thiên tài Thanh Sơn môn ta đây, liền muốn tặng cho ngươi. Sư huynh quá khen, không biết sư tôn sư phụ đang bế quan, ta có chút chuyện phương diện tu luyện muốn thỉnh giáo hắn. Cổ Vân vội vàng nói, sư tôn không ở trong tông, sau khi ngươi bế quan không lâu, Cách Nguyệt tông phái người mời sư tôn cùng với mấy vị trưởng lão khác đi thăm dò một di tích hải ngoại, chỉ sợ trong vòng mấy năm cũng không về được. Bây giờ trong tông này chỉ có tôn trưởng lão tọa trấn. Ngự kiếm đạo, có phải ngươi muốn hỏi làm thế nào để tiến giai linh sư không? Xin sư huynh chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói. Sau khi ngươi đạt tới linh lực thập giai, hẳn là có thể cảm nhận được linh lực ngưng tụ trong đan điền. Cổ Vân gật đầu, đây là hình thức ban đầu của linh cơ, chỉ khi ngươi ngưng tụ thành linh cơ mới có thể khiến cho linh lực trong cơ thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành tu luyện giả cảnh giới linh sư. Quá trình này vô cùng huyền diệu, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ngươi có thể hiểu thành quá trình để linh lực trong cơ thể ngươi ngưng tụ một lần nữa, từ đó tẩy cân phạt tủy cho ngươi. Đa tạ sư huynh chỉ giáo, thế nhưng ta cảm thấy linh lực trong cơ thể rời rạc, dường như muốn ngưng tụ ra linh cơ có chút khó khăn. Cổ Vân nhíu mày, ngưng tụ linh cơ không phải là chuyện đơn giản, có hai cách. Xin lắng tai nghe, ngự kiếm duỗi ra hai ngón tay, có hai biện pháp, thứ nhất chính là ngươi tu luyện không ngừng, thông qua khổ tu của ngươi, để linh lực trong cơ thể nghịch chuyển. Nhưng khả năng này không lớn, nếu ngươi tu luyện 30-50 năm, ngược lại là có khả năng. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, sư huynh đừng đùa ta, mau nói cho ta biết đường chính đi. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi chớ nóng vội, loại biện pháp thứ hai chính là phục dụng linh phách đan. Đan dược này bao hàm đại lượng linh lực, đồng thời lại có công dụng ngưng tụ linh lực, chính là đan dược cần thiết để tiến giai linh sư. Linh phách đan, chương 17, linh trà, đối với Cổ Vân mà nói, vấn đề có thể sử dụng đan dược giải quyết, thật đúng là không phải vấn đề gì. Mặc dù kỹ nghệ luyện đan của hắn không tính là thuần thục, nhưng mà đã vượt qua đại bộ phận luyện đan sư, trọng yếu hơn là, linh thảo của hắn căn bản dùng không hết, mặc kệ đan phương đắt đỏ cỡ nào, mặc kệ khó luyện chế bao nhiêu đan dược, hắn đều có thể tiến hành vô số lần thử, không có khả năng luyện chế không ra linh phách đan. Linh phách đan này có công hiệu kỳ diệu như thế, chỉ sợ giá trị xa xỉ. Cổ Vân hỏi dò. Ngự kiếm cười nói đâu chỉ có giá trị xa xỉ, căn bản là không mua được. Muốn có được linh phách đan, chỉ có một con đường. Nói xong, ngự kiếm lấy ra một lệnh bài nho nhỏ, không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành, hết sức kỳ lạ, phía trên vậy mà khắc tên của Cổ Vân. Ngươi muốn lấy được linh phách đan, bằng lệnh bài này tiến về một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại thu thập 26 loại linh thảo cần thiết, sau đó trao đổi linh phách đan. Thấy Cổ Vân vẫn còn có chút nghi hoặc, ngự kiếm giải thích ta Nam Nhạc Quốc tổng cộng có 5 đại tông môn, trong đó có một gia tộc độc lập ở bên ngoài ngũ đại tông môn, đây là Phượng Minh gia tộc. Phượng Minh gia tộc nắm giữ phương pháp luyện chế linh phách đan, càng nắm giữ truyền tống trận đi tới đảo đá ngầm kia. Cứ cách 3 năm, ngũ đại tông môn cùng với Phượng Minh gia tộc đều sẽ phái 10 người đi hái thuốc, mà lệnh bài này chính là lệnh bài tư cách tham gia hái thuốc lần này. Trước khi đi sư tôn đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, không ngờ ngươi lại dùng tới nhanh như vậy. Hái thuốc, đổi linh phách đan, 26 loại linh thảo này, ở Nam Nhạc Quốc ta căn bản không cách nào sinh trưởng. Sau khi các ngươi thu thập, nộp lên cho Phượng Minh gia tộc. Mỗi 10 phần linh thảo, liền có thể đổi lấy một viên linh phách đan. Nghe đến đó, Cổ Vân lập tức có chút thất vọng. Linh thảo và đan phương đều không có, xem ra mình muốn tiến giai linh sư, nhất định phải đi một chuyến tới đảo đá ngầm kia. Vãn ngầm trên đảo kia vô cùng rộng lớn, có rất nhiều yêu thú không biết tên, cũng coi như là có mấy phần hung hiểm, cho nên tiểu sư đệ nhất định phải chuẩn bị một ít bảo vật phòng thân. Mặt khác, tốt nhất là đồng hành cùng đệ tử Thanh Sơn môn chúng ta, dù sao nơi đó không phải Nam Nhạc Quốc, chuyện giết người đoạt bảo cũng là có lúc sinh. Nhưng nói tóm lại, đi 2-3 lần là có thể thành công tiến vào cảnh giới linh sư. 2-3 lần, Cổ Vân hơi kinh ngạc, đó không phải là 10 năm sao? 2-3 lần còn nhiều sao? Chẳng lẽ tiểu sư đệ cho rằng một viên linh phách đan là có thể khiến ngươi thành công tiến vào cảnh giới linh sư? Ngự kiếm cười nói, con đường tu luyện này cũng không có đường tắt, tiểu sư đệ không cần theo đuổi cao xa. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, 10 phần linh thảo mới có thể đổi một viên linh phách đan, tỷ lệ linh phách đan thành đan sẽ thấp như vậy. Nếu không Phượng Minh gia tộc quá mức tham lam, nhưng đối với Cổ Vân thì không sao cả, hắn chỉ cần đạt được một gốc linh thảo là có thể sinh sôi rất nhiều trong không gian hỗn độn. Đến lúc đó, đừng nói 10 phần, 100 phần, 1000 phần đều không có vấn đề. Sư huynh, lúc nào mới cử hành hái thuốc? Cổ Vân có chút chờ không kịp, hiện tại tu vi trì trệ không tiến, hắn cũng không thể cứ lãng phí thời gian như vậy chứ. Sư đệ vận khí không tệ, không đủ một tháng chính là thời điểm hái thuốc, ngươi yên tâm, ngươi làm thân truyền đệ tử của sư tôn, nhất định sẽ cho ngươi cơ hội lần này. Trong Thanh Sơn Môn, số đệ tử hạch tâm có linh lực cấp 10 đỉnh phong là không ít, nhưng có tư cách đi hái thuốc, chỉ có 10 người. Cổ Vân có thể có được cơ hội lần này, tuyệt đối là công lao của Thang trưởng lão. Sau khi xác định chuyện hái thuốc, trong lòng Cổ Vân mừng rỡ, cũng là thời điểm đi Phi Lưu gia nhìn xem. Cổ Vân cho rằng, Phi Lô gia đã lấy ra linh thạch biểu đạt thành ý của bọn họ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi phụ thân cùng các tộc nhân. Bất quá, trước khi mình tiến giai linh sư, căn bản không có lực uy hiếp gì đối với bọn họ, cho nên còn phải mượn nhờ chuyện ngự kiếm. Bởi vậy, Cổ Vân đem chuyện tình của Phi Lô gia cùng Cổ gia đơn giản nói một lần. Ta muốn cho sư huynh theo ta đi Phi Lô gia một chuyến. Phi Lư gia dám cầm tù phụ thân và tộc nhân của tiểu sư đệ, bọn hắn thật to gan. Ngự kiếm cả giận nói. Sư huynh chỉ cần đi với ta một chuyến tới Phi Lư gia là được, những chuyện khác ta tự do an bài. Cổ Vân nói rõ chi tiết chuyện gặp mặt mình và thượng thanh của Phi Lô. Ngự kiếm cũng không phải là người Cổ gia, nếu như trộn lẫn vào chuyện này, chắc chắn sẽ bị tông môn trách phạt. Thì ra là thế, ngự kiếm gật gật đầu. Phi Lô gia quả thật có tầm nhìn xa, với tư chất của tiểu sư đệ, chỉ cần đi hái linh dược 2-3 lần, chắc chắn sẽ tiến giai linh sư. Ngự kiếm vung lên, ngân kiếm bay lên, hai người hóa thành một đạo độn quang, bay đi. Không đến nửa ngày, hai người đã tới bầu trời Phi Lư gia tộc. Phi Lư gia tộc trưởng ở đâu? Ngự kiếm trên không trung hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm chấn nhiếp toàn bộ Phi Lô gia tộc. Cổ Vân tự nhiên hiểu rõ dụng ý ngự kiếm, thấp giọng nói. Đa tạ sư huynh. Không bao lâu sau, hơn 10 người Phi Lô gia đi nhanh tới. Vì một lão giả hơn 60 tuổi, Phi Lô chân vong không biết linh sư đại nhân giá lâm, có chút xa vời, mong linh sư chuộc tội. Đám người Phi Lô thượng thanh cũng theo sát phía sau, cao giọng nói bái kiến linh thạch đại nhân. Phụ thân tiểu sư đệ của ta ở Phi Lư gia các ngươi. Ngự kiếm lạnh giọng nói, linh sư tha tội, chúng ta vẫn luôn lễ kính có thừa đối với Cổ Phi Thiên các hạ, địa vị so với khách khanh trưởng lão còn cao hơn một chút. Phi Lư chân vong vội vàng nói, trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình lúc trước nghe theo Phi Lư thượng thanh khuyên bảo, đầu phục Cổ Vân. Đây tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt, xem ra, ngự kiếm dường như rất coi trọng Cổ Vân. Ngự kiếm lạnh lùng gật đầu, điều này làm cho người của Phi Lô tộc trên mặt tràn đầy thấp thỏm. Linh sư đại nhân, Cổ Vân tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Phi Lư chân vong, đoàn người đi vào trong sơn cốc phía sau Phi Lư gia. Nơi này là hạch tâm Phi Lô gia tộc, cây xanh vần quanh, suối nước chảy dài, cảnh trí không kém Thanh Sơn Môn mấy phần. Giữa mấy tòa lầu các tinh mỹ, một ít hài đồng đang chơi đùa. Tiểu mâu tử, Cổ Vân đại ca, mau nhìn, đó là Cổ Vân đại ca. Đứa bé lập tức nhận ra Cổ Vân, la lớn, thanh âm này cũng kinh động đến người trong lầu các. Vân Nhi, một nam tử trung niên bước nhanh ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động, hắn chính là Cổ Phi Thiên. Nhìn phụ thân quần áo vừa vặn, sắc mặt hồng nhuận, Cổ Vân cuối cùng cũng yên tâm, Phi Lư gia quả nhiên không nuốt lời. Linh sư đại nhân, chúng ta cũng không nên quấy rầy Cổ gia ôn chuyện, đi vào trong tiểu điện ngồi một chút, gần đây ta ngẫu nhiên nhận được một ít linh trà không tệ, mong rằng linh sư đại nhân thưởng thức một chút. Phi Lô chân vong tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội rút ngắn quan hệ với ngự kiếm. Được, rất nhanh, trong sơn cốc chỉ còn lại có người Cổ gia. Sau khi tới đây, Cổ Vân mới biết được, hệ bọn họ này gần như đều bị cầm tù ở chỗ này. Cha mẹ Cổ Vân, cùng với một ít họ hàng gần khác, tổng cộng có 30-40 người. Có thể thấy được Cổ Phi Long lúc trước, là muốn một lưới bắt hết. Ngay cả đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cũng bị đưa đến Phi Lư gia. Nếu không phải mình khôi phục linh lực, trở thành đệ tử của Thang trưởng lão, chỉ sợ những người này đều sẽ bị Phi Lư gia cầm tù cả đời. Vân Nhi, con trưởng thành rồi. Trên mặt Cổ Phi Thiên khó nén vẻ kích động, hắn sớm đã nghe người của Phi Lư gia nói qua chuyện của Cổ Vân. Hai nhà mặc dù có thù truyền kiếp, nhưng trước mắt mà nói, Cổ Phi Thiên càng thêm thống hận chính là Cổ Phi Long đám bại hoại gia tộc này. Phụ thân, Cổ Phi Long vậy mà hạ độc thủ như thế. Cổ Phi Thiên thở dài một hơi thôi, chuyện này không đề cập tới cũng được. Ta là tận tâm với Cổ gia nhiều năm như vậy, không nghĩ tới rơi vào một cái kết cục như vậy. Nhưng Vân Nhi ngươi có thể khôi phục linh lực mới là tin vui lớn, ta và đám người nhị thúc ngươi hưng phấn mấy ngày, chuyện Cổ gia ngươi không cần để ý tới, ngươi chỉ cần tận tâm tu luyện. Phụ thân yên tâm, con sẽ không để cho người thất vọng. Cổ Vân gật đầu thật mạnh. Trong thời gian sau đó, đối với chuyện Cổ Phi Long phản loạn, không nói tới một chữ. Cổ Vân hưởng thụ sự ấm áp của tình thân, đám người tiểu mâu kéo tay Cổ Vân, nhất định phải học tập tiên pháp. Trong lúc hoảng hốt, Cổ Vân dường như cảm giác mình đã trở lại Cổ gia trước kia. Bất chi bất giác, đã qua hơn 3 canh giờ. Vân Nhi, người sớm trở về đi, ta ở Phi Lư gia rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Chuyến này ngươi đi thu thập linh dược, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cổ Phi Thiên hiền lành nhìn nhi tử, hơn 3 năm trước, tiểu tử chưa ráo máu đầu kia không thấy, so với trước đó nhiều hơn mấy phần thành thục, ổn trọng, còn có một cái càng kiên định tu luyện chi tâm. Đây mới là hy vọng của Cổ gia. Sau khi rời khỏi sơn cốc, hắn đã sớm ngự kiếm chờ đợi, nhìn thấy Cổ Vân cười nói. Ai ui, tiểu sư đệ thế mà không có khóc nhè. Sư huynh lại chê cười ta, nhìn hai người trêu ghẹo. Phi Lư Chân Vong chỉ có thể ha ha ha cười làm lành, thoạt nhìn, quan hệ của hai người, so với trong tưởng tượng của hắn còn chặt chẽ hơn một chút. Linh sư đại nhân, Cổ Vân các hạ, nơi này là một loại linh trà của Phi Lô gia chúng ta, hàng năm chỉ có sản lượng một lượng, số lượng không nhiều lắm, hy vọng hai vị có thể vui lòng nhận. Phi Lư Chân Vong lấy từ trong ngực ra hai cái bình nhỏ, cung kính đưa cho hai người. Ngự kiếm cũng không nhìn nhiều, tiện tay ném vào trong túi chữ vật. Vừa rồi hắn cũng nhấm nháp linh trà này một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, Phi Lô Chân Vong này ngược lại là xem ở trong lòng. Linh trà loại bảo vật này, Cổ Vân còn là lần đầu tiên thấy, đặc biệt là cách bình trà lộ ra một chút linh hương, để hắn vui vẻ thoải mái, cho nên không tự chủ được mở bình trà ra. Trong chốc lát, hương trà và linh lực nồng đậm đập vào mặt. Phung phí của trời, phung phí của trời, âm thanh của Kim Nguyên đột nhiên vang lên khiến Cổ Vân cả kinh, suýt nữa ném bình xuống. Không biết là ai luyện chế ra loại linh trà này, vậy mà lại luyện chế ra linh lực và linh hương, lãng phí, quá lãng phí. Tiền bối, linh trà này rất quý giá sao? Cổ Vân vội vàng hỏi. Kim Nguyên cổ thần sẽ không dễ dàng mở miệng, cho dù lần trước gặp phải linh đằng, cũng không thấy hắn kích động như thế. Gốc linh trà thụ này nên gọi là linh hy trà, tác dụng cơ bản nhất là ngưng thần, rất nhiều đại năng trước khi đột phá bình cảnh sẽ uống một chén linh hy trà. Đối với loại người có linh lực cực thấp như ngươi mà nói, tác dụng càng thêm huyền diệu. Chỉ tiếc, người luyện trà này, vậy mà phung phí của trời như thế, vậy mà không thể phát ra hiệu dụng nửa thành của linh trà. Cái gì, nửa thành? Chỉ là nửa thành đã có linh lực nồng đậm như thế, nếu như là 10 thành, linh lực nồng đậm, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa sinh linh có thể được Kim Nguyên cổ thần xưng là đại năng, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, ngay cả bọn họ đều có tình cảm độc đáo với linh hy. Càng thêm chứng minh sự bất phàm của linh trà này. Không cần Kim Nguyên cổ thần mở miệng, Cổ Vân cũng biết nên làm như thế nào. Không biết linh trà này có mầm non hoặc là hạt giống hay không, ta từng làm việc ở dược viên của thượng quan tiền bối một đoạn thời gian, đối với những linh vật này cũng cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân trực tiếp chuyển thượng quan đào ra. Chuyện này, sắc mặt Phi Lư Chân Vong hơi đổi, hắn không ngờ Cổ Vân lại đưa ra yêu cầu này, gốc linh trà thụ này là của một vị lão tổ Phi Lư gia. Bây giờ đã trồng hơn 100 năm. Tuy nói sản lượng rất thấp, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng là vật hiếm có, bình thường dùng để lôi kéo quan hệ, chiêu đãi khách quý cho linh sư, đây cũng là một đại đặc sắc của Phi Lô gia tộc. Không ngờ Cổ Vân lại cảm thấy hứng thú với cây linh trà này. Loại thiên địa linh vật này, làm sao lại giống như linh thảo có thể tùy tiện sinh sôi. Linh chủng, linh mầm, hắn chưa từng thấy qua. Lời nói này của Cổ Vân khiến Phi Lư Chân Vong giận dữ. Nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, Phi Lô Chân Vong thật đúng là trách lầm Cổ Vân, hắn nào biết đâu rằng Cổ Vân có không gian hỗn độn, tùy tiện lấy một cành cây là có thể sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Lẽ nào Cổ Vân cố ý yêu cầu linh trà, hoặc là mượn cơ hội này đả kích Phi Lô gia ta? Trong lòng Phi Lư Chân Vong âm thầm suy đoán, lúc trước bọn họ nhốt phụ thân và tộc nhân của Cổ Vân, đây chính là thù không đội trời chung, sở dĩ Cổ Vân có thể nhịn xuống. hoàn toàn là vì thực lực không đủ, nếu không hắn huyết tẩy bay Lư ra, Thanh Sơn môn cũng sẽ không quản. Trong lòng Phi Lư Chân Vong âm thầm kêu khổ, hắn nào biết được, một đệ tử lạc phách như Cổ Vân, vậy mà bỗng nhiên nổi tiếng. Nếu sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào cũng không hợp tác cùng Cổ Phi Long. Bây giờ vì duy trì hợp tác này, hắn không thể không đắc tội Cổ Vân, tiếp tục để đám người Cổ Phi Thiên ở lại Phi Lô ra. Càng nghĩ như vậy, Phi Lư Chân Vong càng muốn tát mình một bạt tai, sớm biết như vậy không cầm linh trà ra, tùy tiện cầm chút linh thạch linh quả cũng tốt ra. Chuyện cho tới bây giờ, sao hắn có thể cự tuyệt? Không có biện pháp, Phi Lô Chân Vong khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy tươi cười, đến nếu Cổ Vân các hạ thích loại cây linh trà này, cứ việc mang đi là được rồi. Linh lực của Phi Lô gia ta cằn cỗi, thật đúng là không bằng trồng trong Thanh Sơn môn. Nếu như không có cây non hoặc là hạt giống, cho ta một cành cũng được. Cổ Vân cũng không tham lam. Các hạ quá khách khí, một cành cây có thể làm gì, chỉ là một gốc cây linh trà mà thôi. Phi Lư Chân Vong cười rạng rỡ, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, chỉ chốc lát sau, trong tay gã nâng một gốc cây nhỏ cao nửa người đi tới. Tốc độ này quá nhanh khiến Cổ Vân hơi bất ngờ, quả thật không cách nào từ chối được. Đối phương chân thành như thế, Cổ Vân lại chối từ, ngược lại là có chút không thích hợp. Tiểu sư đệ, nếu Phi Lô gia thỉnh tình như thế, ngươi lại cự tuyệt thì không tốt. Ngự kiếm ngược lại không quá hiểu biết chỗ tốt của gốc linh trà thụ này, hắn thấy, chẳng qua là linh vật bình thường mà thôi. Phi Lư gia dám cầm tù tộc nhân Cổ Vân, nên lấy máu. Đã như vậy, ta cũng không khách khí, ngày sau ta tất có báo đáp. Cổ Vân chắp tay, thu linh trà thụ vào trong túi chữ vật. Các hạ ưa thích là tốt, trái tim Phi Lư Chân Vong quặn đau mấy phần, gắng ngượng nở nụ cười. Chương 18, Phượng Minh Thành, linh hy trà thụ dĩ nhiên là linh căn trời sinh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta phát hiện tiểu tử ngươi vận khí không tệ, luôn có thể tìm được một ít bảo bối tốt. Ta cũng không nghĩ tới, nơi cằn cỗi như thế này, lại có linh căn trời sinh. Tiền bối, linh căn trời sinh là cái gì? Cổ Vân có chút không hiểu vì sao Kim Nguyên Cổ Thần lại hưng phấn như vậy. Cái gọi là linh căn trời sinh, chính là linh căn được phân chia từ gốc linh tê trà thụ mẹ, ngoại trừ năm tuổi hơi yếu ra, những thứ khác gần như không khác gì gốc mẹ. Mà linh vật dùng linh chủng bồi dưỡng, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ yếu hơn so với mẫu gốc vốn có một chút. Ở trong không gian hỗn độn của bản thần tôn, chỉ cần mấy ngàn năm, gốc linh hy trà thụ này liền có thể so sánh cùng mẫu thụ. Ha ha ha ha, người của Phi Lư gia thật sự là lãng phí, linh trà tốt như vậy, phương pháp luyện chế quả thực là rác rưởi. Chế tác linh trà giống như luyện đan, đem linh lực nội liếm, nhìn từ vẻ ngoài, gần như bình thường đến cực điểm, nhưng một khi vừa vào trong miệng, tất cả linh lực lập tức sẽ được phát huy ra, có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Kim Nguyên Cổ Thần ân cần dạy bảo, một bên đem phương pháp chế tác linh trà dạy cho Cổ Vân. Sau khi rời khỏi Phi Lư gia, Cổ Vân cũng coi như có một tâm sự. Hai người cũng không trở về Thanh Sơn Môn, mà là một đường tây hành, ước chừng hai ngày sau, đi tới phụ cận một tòa thành trì to lớn. Nơi này là Phượng Minh Thành, tương truyền là nơi thánh thú thượng của Linh Phượng sinh sống. Đồng thời, đây cũng là thành trì tu luyện giả lớn nhất Nam Nhạc Quốc chúng ta. Ngự kiếm giới thiệu, thành Phượng Minh này lớn gấp 4-5 lần thành Thanh Sơn, hơn nữa đa số đều là tu luyện giả, người bình thường cực kỳ hiếm thấy. Nam Nhạc Quốc có ngũ đại tông môn, ngoại trừ Thanh Sơn môn chúng ta, còn có Ly Nguyệt Tông, Hỏa Long Tông, Ngự Thú Tông, Tiêu Giao Minh bốn tông môn, Phượng Minh gia tộc độc lập với ngũ đại tông môn, địa vị phi phàm. Phượng Minh Thành này chính là địa bàn của Phượng Minh gia tộc. Trận pháp đi tới đảo đá ngầm, cũng ở trong thành Phượng Minh này. Ta mang ngươi đến, một là tiết kiệm thời gian, hai là muốn mua cho ngươi mấy món bảo vật phòng ngự. Tuy nói thu thập linh dược không có nguy hiểm gì lớn, nhưng vẫn là lo trước khỏi họa. Nếu ngươi có nguy hiểm gì, ta không thể giải thích với sư tôn. Đa tạ sư huynh, Cổ Vân lần nữa chắp tay bái tạ, là một tu luyện giả cảnh giới linh sư, nghĩa vụ của ngự kiếm vượt xa một sư huynh. Khách khí gì với ta, ngự kiếm cười nói, đi thôi, có lẽ ta đã lâu không tới, nhìn xem Tiêu Giao các lại tăng thêm món ăn mới mẻ gì. Bên trong Phượng Minh Thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, hai mắt Cổ Vân cũng không đủ dùng. Thanh Sơn môn tuy rằng phồn hoa, nhưng so sánh với nơi này, kém không phải chỉ một chút. Cửa hàng tráng lệ san sát nối tiếp nhau, một cửa hàng lần lượt san sát. Trên quầy hàng bày sạp, thế mà công khai bày không ít linh bảo bán ra. Tiểu sư đệ, nơi này cũng không phải là Thanh Sơn môn chúng ta, mọi việc nhất định phải cẩn thận, nếu như đắc tội với người của Phượng Minh tộc, sợ là sư tôn cũng không cứu được ngươi. Ngự kiếm nhìn một phượng liễn lơ lửng trên không mà đi nơi xa nói. Trong này hẳn là người có địa vị cực cao trong phượng tộc. Ngự kiếm còn chưa nói xong, một nam tử ngự kiếm đến, tiếng xé gió sắc bén, gần như đâm rách màng nhĩ người ta. Giao Nguyệt sư muội, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy. Tu vi của thanh niên này chỉ là linh lực thập giai, nhưng hắn có thể ngự kiếm mà đi, chỉ sợ thanh phi kiếm này vô cùng đặc thù. Ở phía sau nam thanh niên này, lại còn có 4 gã linh sư hộ vệ. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh tản ra rời đi, trên đường cái vậy mà trở nên trống rỗng. Những người này, ngươi ngàn vạn lần không được đắc tội. Ngự kiếm kéo Cổ Vân sang một bên, hạ giọng nói. Người này chính là thiếu minh chủ Trương Tiêu Giao của Tiêu Giao Minh. Cho dù Phượng Minh gia tộc cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Trong phượng liễn truyền ra một tiếng thanh thúy. Trương sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, sư muội còn có chuyện quan trọng, không rảnh rỗi để nói. Chuyện quan trọng gì, nói ra, nói không chừng Trương Tiêu Giao ta còn có thể giúp ngươi một tay. Nam thanh niên cười dài, trong mắt lại lộ ra một tia tức giận. Tiêu Giao các ta lại có thêm vài loại thức ăn mới, đều là do tinh hoa của yêu thú tam giai trở lên nấu nướng mà thành, không biết Giao Nguyệt sư muội có thể nể mặt hay không. Trương sư huynh nếu có tâm tư này thì mời các tộc muội của ta đi đi. Ta tin tưởng các nàng sẽ rất vui vẻ tiếp nhận lời mời của ngươi. Từ trên phượng liễn đi xuống một thiếu nữ, bất quá 17-18 tuổi, dung nhan lại không có chút nào non nớt, ngược lại tràn đầy dụ hoặc vô tận. Lúc này trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ tức giận, miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, ngược lại tăng thêm vài phần dụ hoặc. Trương Tiêu Giao nhìn thấy dung mạo của nữ tử, hai mắt lập tức lộ ra vẻ mê ly. Kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là nam thanh niên này, ngay cả Cổ Vân cũng có vài phần si mê, nhưng mà hắn rất nhanh nhắm hai mắt lại, lắc đầu, lúc này mới bình tĩnh lại. Đây thật sự là một nữ tử hại nước hại dân, đây là đích nữ của phượng tộc, có lẽ sau này có thể trở thành tộc trưởng của phượng tộc. Ngự kiếm thấp giọng nói với Cổ Vân, nữ tử phượng tộc ai cũng tinh diệu tuyệt luân, phượng Giao Nguyệt này càng là không ai có thể so sánh. Ở bên trong Thanh Sơn Môn, địa vị của chúng ta xem như không thấp, nhưng đi vào bên trong thành Phượng Minh này, ngươi sẽ phát hiện cường giả như mây. Nhưng ngươi cũng không cần bởi vậy ảo não, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, nói không chừng còn có thể lấy phượng Giao Nguyệt này làm đạo lữ. Sư huynh nói đùa, Cổ Vân cười khổ lắc đầu. Ngự kiếm kéo Cổ Vân rời khỏi con đường nhỏ, vừa nói. Ta dẫn người đi Tiêu Giao các thưởng thức một chút mỹ vị. Nói đến, Tiêu Giao Minh này ngược lại là một trong năm đại tông môn đặc thù nhất, tựa hồ là một thương minh, tiệm thuốc, khách sạn, từ lâu đều có đọc lướt qua. Nội tình bên trong cũng không dám để cho người ta khinh thị, nghe nói cường giả linh đan trong minh có hơn 10 người. Cũng chính vì vậy, Trương Tiêu Giao mới đi ngang trong Phượng Minh Thành, ngay cả Phượng Minh gia tộc cũng không dám làm gì hắn. Ngự kiếm biết Cổ Vân chưa trải đời, không hiểu nhiều lắm về những gia tộc và tông môn này, cho nên không ngại phiền mà giới thiệu từng cái một. Trên thực tế, hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể coi là gia lông mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng khiến Cổ Vân mở rộng tầm mắt, có nhận thức nhất định đối với tu luyện giới của Nam Việt Quốc. 9 người khác của Thanh Sơn Môn đã sớm tới Phượng Minh Thành, đều ở trong một khách sạn, Cổ Vân cùng Ngự kiếm tự nhiên cũng dừng chân ở đây. Trước đây Cổ Vân chỉ là đệ tử nhập môn, thân phận không cao, hắn đương nhiên không biết những đệ tử hạch tâm tu luyện có thành tựu này. Sau khi bái nhập làm môn hạ của Thang trưởng lão, Cổ Vân lại bế quan tu luyện đến bây giờ, càng không có cơ hội quen biết những đệ tử hạch tâm này. 2 ngày tiếp theo, Ngự kiếm lại tốn không ít linh thạch, mua một ít bảo vật phòng ngự cho Cổ Vân. Sư đệ, lần đầu tiên ngươi đi thu thập linh dược, có lẽ có chút không quá thích ứng, mọi việc đều phải ở cùng một chỗ với người của Thanh Sơn Môn chúng ta, bọn họ đều rất có kinh nghiệm. Ta cũng đều dặn dò qua, ngươi yên tâm là được rồi. Trong tông ta còn có chút chuyện quan trọng, bây giờ phải chạy về. Đối với một tu luyện giả mà nói, thời gian vô cùng trân quý. Ngự kiếm hao phí thời gian dài như vậy bồi tiếp mình, trong lòng Cổ Vân hết sức cảm kích đa tạ sư huynh, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Ta và ngươi chính là sư huynh đệ đồng môn, không cần khách khí như vậy. Ngự kiếm khoát khoát tay, dặn dò mấy tên đệ tử Thanh Sơn Môn kia vài câu, lúc này mới ngự kiếm rời đi. Cổ sư đệ được ngự kiếm sư thúc coi trọng như thế, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngự kiếm vừa mới rời đi, lập tức có một đệ tử Thanh Sơn Môn hừ lạnh nói. Cổ Vân, nghe nói ngự kiếm sư thúc mua cho ngươi một ít bảo vật hộ thân. Một thanh niên cao lớn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chậc chậc, thiếu niên thiên tài đúng là khác biệt, chẳng những có sư thúc đưa tới, còn tặng linh bảo, sao ta lại không có mệnh tốt như vậy. Một thanh niên hừ lạnh nói. Cổ Vân khẽ cau mày, xem ra mấy người này có chút ghen ghét mình. Cũng khó trách, Ngự Kiếm căn bản lười nói thêm mấy câu với bọn họ, càng không có khả năng mua linh bảo cho bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ sư đệ, tại hạ Lỗ Thiên Bá, ỷ vào tuổi hơi lớn, lại có kinh nghiệm mấy lần tiến về đảo Hiểu hái thuốc, cho nên được chư vị sư đệ xưng một tiếng sư huynh. Một nam tử cao gầy trầm giọng nói, bái kiến Lỗ sư huynh. Cổ Vân chắp tay hành lễ, ngươi đã gọi ta là sư huynh, ta có câu nói cần phải nói, mọi người đều là đệ tử Thanh Sơn Môn, thời điểm thu thập linh dược, tất nhiên sẽ đồng hành, ngươi nhiều bảo vật hộ thân như vậy, sợ là không dùng được, không bằng chia cho mọi người, miễn cho gặp phải thời điểm đánh nhau, mọi người quên mất ngươi. Đây là cái gì, trắng trợn cướp bóc, Ngự Kiếm vừa đi, người này đã không thể chờ đợi được nữa. Cổ Vân cau mày, nói thật, Cổ Vân cũng không quá hài lòng với việc Ngự Kiếm mua linh bảo. Đương nhiên, những linh bảo này đối với tu luyện giả bình thường mà nói, vẫn là rất không tệ. Nhưng giá trị con người Cổ Vân bây giờ khá dồi dào, căn bản chướng mắt những linh bảo này. Chỉ là ngại lòng tốt Ngự Kiếm, hắn cũng không có cự tuyệt. Nếu bọn họ đã thích, vậy cứ để bọn họ cầm đi là được. Dù sao Ngự Kiếm làm như vậy, bên này có chút nặng bên kia nhẹ, nếu như đổi lại là mình, trong lòng cũng sẽ có chút không vui. Chư vị sư huynh, ba món này đều là bảo vật hộ thân Ngự Kiếm sư huynh mua cho ta, nếu các người có món nào thích thì cầm lấy đi là được. Cổ Vân đặt ba món linh bảo lên bàn nói. Hành động này khiến chín người có vài phần kinh ngạc, bọn họ đều không ngờ rằng, người cao gầy kia tùy tiện nói một câu đã để Cổ Vân lấy linh bảo ra. Đây chính là linh bảo có giá trị không nhỏ, chẳng những tăng lên rất nhiều thực lực của bản thân, có lẽ còn có thể bảo vệ tính mạng vào thời điểm mấu chốt. Đặc biệt là trước khi sắp tiến về đảo đá ngầm thu thập linh dược, giá trị linh bảo tỏ ra dị thường quý giá. Rất nhiều người bán hết của cải để mua linh bảo bảo mệnh, Cổ Vân lại tùy ý nhường lại như vậy. Không đợi chín người kịp phản ứng, Cổ Vân đã phiêu nhiên mà đi. Nhìn bóng dáng Cổ Vân rời đi, sắc mặt chín người đều biến ảo khó lường. Trọn vẹn nửa nén hương, mọi người mới phản ứng lại. Đây là của ta, món linh bảo này ta thích hợp nhất. Sau một phen tranh đoạt, ba kiện linh bảo đều có chủ nhân. Tiểu tử này, ngược lại rất thức thời, vậy mà lại đem linh bảo ra. Nếu hắn không giao ra, lần này thu thập linh dược, có đi không có về. Tiểu tử này, không phải đi tìm Ngự Kiếm sư thúc chứ. Người này vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Lỗ Thiên Bá cười lạnh một tiếng, tiểu tử này cũng không ngốc, nếu hắn muốn tìm Ngự Kiếm sư thúc làm chỗ dựa, sẽ không giao ra ba kiện linh bảo này. Lần đầu tiên hắn đi thu thập linh dược, tự nhiên phải dựa vào chúng ta, cho dù thang trưởng lão cũng không giúp được hắn. Đúng, Lỗ sư huynh nói rất đúng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã rơi vào trong tay ta, tuy rằng Lỗ Trường Hoa là một phế vật, nhưng người Lỗ gia ta cũng không phải tùy ý khi nhục ngươi. Lỗ Thiên Bá nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, trong lòng cười gần nói. Chương 19, Phượng Minh Hiên, sau khi đưa ra ba kiện linh bảo rác rưởi, Cổ Vân đi thẳng đến cửa hàng lớn nhất Phượng Minh Thành, Phượng Minh Hiên. Mấy ngày nay Cổ Vân đi theo Ngự Kiếm không ít chỗ, phát hiện Phượng Minh Thành này rất khác với Thanh Sơn Thành. Ở Thanh Sơn Thành, linh thảo trên 20 năm đã khiến người ta kêu lên liên tục. Mà ở Phượng Minh Thành, linh thảo 20 năm trở lên đều công khai bán ra ở trong cửa hàng, thậm chí còn có một tiệm thuốc, vị trí trung tâm đặt một gốc sơn thảo mãng trăm năm. Đây chính là chân bảo hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Ngoại trừ linh thảo, Phượng Minh Thành có rất nhiều chủng loại linh bảo, có chút chân phẩm linh bảo giá cả làm người líu lưỡi. Không chỉ có những bảo vật này, trong Phượng Minh Thành còn có rất nhiều tiêu phí xa xỉ, ví dụ như một bàn đồ ăn đắt nhất trong Tiêu Giao Các, thế nhưng đạt tới mấy ngàn khối linh thạch. Nghe Ngự Kiếm sư huynh nói, bàn mỹ thực này hoàn toàn là dùng thân thể yêu thú cấp 5 nấu nướng mà thành, tư vị vô cùng. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngay cả Ngự Kiếm sư huynh cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bảo vật chân quý rất nhiều, giao dịch nhiều lần, bán linh thảo ra từ đám mây cổ cũng không gây được sự chú ý quá lớn. Lần này thu thập linh dược, là lần đầu tiên Cổ Vân ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn phải làm tốt chuẩn bị. Những quầy hàng vỉa hè kia, tiểu điếm, nhìn cũng không nhìn, nói thật, trong đó cũng không phải là không có tinh phẩm, nhưng mà bảo vật đông đảo, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện cực phẩm linh bảo. Sở dĩ lựa chọn Phượng Minh Hiên, chính là bởi vì danh tiếng của nó. Phượng Minh Hiên, lệ thuộc Phượng Minh gia tộc, nghe đồn do Phượng Giao Nguyệt tự mình quản lý. Bảo vật bán ra cũng nhiều loại, từ đan dược đến linh bảo, cái gì cần có đều có. đơn giản là giá cả hơi cao một chút thôi, nhưng lại hàng thật giá thật. Cổ Vân vừa tới cửa, lập tức có một gã sai vặt đi tới, chắp tay nói. Cung nghênh tiền bối, xin hỏi có gì cần không? Ta có chút linh thảo muốn bán ra, mặt khác muốn mua một ít bảo vật phòng thân. Tiền bối xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của gã sai vặt này, Cổ Vân đi vào một gian phòng nhỏ, trong đó có một lão giả đang ngồi. Tiền bối, đây là giám định sư của Phượng Minh Hiên. Ngài có thể bán linh thảo trước, ta ở ngoài cửa đợi ngài. Cổ Vân cũng không khách khí, phất tay lấy ra 10 gốc bách hoa thảo 20 năm. Mí mắt lão giả kia cũng không có nhấc lên một chút, mỗi một cây 100 khối linh thạch, tổng cộng 2.000 khối linh thạch, đây là thẻ đánh bạc, người có thể đi bên ngoài đổi linh thạch. Cổ Vân khẽ gật đầu, bách hoa thảo là linh thảo cấp thấp nhất, giá cả xác thực không tính là quá cao. Ở các cửa hàng bán thuốc lớn, cũng chỉ có 120 khối linh thạch mà thôi. Phượng Minh Hiên thu mua 100 khối linh thạch, cũng coi như có lợi. Cổ Vân lại vung tay lên, 5 gốc kim nguyệt thảo 50 năm xuất hiện trước mặt lão giả. Kim nguyệt thảo, sắc mặt lão giả hơi đổi, kim nguyệt thảo lại được gọi là bách dụng thảo, luyện chế rất nhiều đan dược đều có thể dùng được, giá trị tự nhiên cao hơn một ít, hơn nữa đạt tới 50 năm, coi như là hiếm thấy. 1.800 khối linh thạch một cây, lão giả lại ném ra một đống thẻ đánh bạc, mặc dù giá cả thấp hơn Vân Ô chân nhân một chút, nhưng cũng không tính quá bất hợp lý. Cổ Vân lại vung tay lên, lại có 10 gốc kim nguyệt thảo 50 năm được lấy ra. Lúc này, mí mắt lão giả hơi nhảy một cái, bất quá lập tức lấy ra một đống thẻ đánh bạc. Chỉ trong chốc lát như vậy, Cổ Vân đã có hơn 2 vạn khối linh thạch nhập chướng, đây tuyệt đối là một khoản tài phú cách xù. Cổ Vân đoán chừng cũng đủ dùng. Biểu tình của lão giả, bộ lạc lọt vào trong mắt Cổ Vân, như thế khiến Cổ Vân có chút yên tâm, chỉ cần là giám định sư có tài lực hùng hậu, kiến thức rộng rãi, mới có thể như thế. Nếu đối phương vừa nhìn thấy kim nguyệt thảo 50 năm tuổi thì kinh hãi, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lấy ra linh thảo phía sau. Đa tạ, Cổ Vân cất kỹ thẻ đánh bạc, xoay người rời đi. Gã sai vặt thấy Cổ Vân đi ra nhanh như vậy, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lập tức nói. Tiền bối muốn mua linh bảo gì, ta có thể giới thiệu cho ngài một chút. Ta muốn có linh bảo phòng ngự tốt nhất trong cảnh giới linh lực. Cổ Vân trầm giọng nói. Tốt nhất, sắc mặt gã sai vặt kia đại biến. Nơi này là Phượng Minh Hiên, cửa hàng duy nhất của Phượng Minh tộc, bảo vật như mây, chân bảo vô số. Bảo vật phòng ngự cực phẩm cảnh giới linh lực, số lượng cũng không ít, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Nhưng nếu nói đến bảo vật phòng ngự tốt nhất, chỉ sợ không chỉ là giá cả đắt đỏ đơn giản như vậy. Tiền bối, bảo vật tốt nhất, giá cả cực kỳ cao, hơn nữa đều ở trong chân bảo các, quyền hạn của ta sợ là không thể dẫn ngươi đi. Gã sai vặt rất cẩn thận nói, bảo vật tốt, đương nhiên đắt đỏ, ta có chút thẻ đánh bạc, không biết đi đâu để đổi. Cổ Vân cũng nhìn ra do dự trong mắt gã sai vặt. Cho nên hắn trực tiếp lấy thẻ đánh bạc bán linh thảo ra, ném cho gã sai vặt. Chuyện này, gã sai vặt sắc mặt đại biến, thẻ đánh bạc màu tím có thể đổi được 1.000 khối linh thạch. Trong tay Cổ Vân có ít nhất hơn 20 viên. Tiền bối tha tội, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đối với khách quý như tiền bối, tự nhiên có tổng quản phụ trách tiếp đãi, tiền bối cũng không cần gấp gáp hối đoái, chờ sau khi ngươi hoàn thành giao dịch lại hối đoái cũng không muộn. Gã sai vặt giải thích một phen, sau đó vội vàng thối lui. Chỉ chốc lát, một thiếu phụ rất có phong thái bước nhanh tới, nàng ta mặt mũi tràn đầy tươi cười để tiền bối đợi lâu. Mong tiền bối tha tội. Không sao, chỉ cần bảo vật có thể khiến ta hài lòng là được rồi. Cổ Vân nói, tiền bối yên tâm. Phượng Minh Hiên ta chân bảo vô số, chắc chắn tiền bối hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của thiếu phụ này, Cổ Vân thông qua một trận pháp truyền tống, đi tới lầu 6 của Phượng Minh Hiên. Nơi này cực kỳ trống trải, dựa vào tường sắp xếp từng ngăn tủ. Bên cửa sổ phía đông có đặt một bàn trà, trên bàn có mùi hương thoang thoảng, dường như đã chuẩn bị từ sớm. Bên cạnh bàn còn có hai thanh niên đang khoanh tay đứng, thấy Cổ Vân đến bèn vội vàng hành lễ. Ta muốn bảo vật phòng ngự tốt nhất. Giá tiền không là vấn đề. Cổ Vân lại nói rõ ý đồ mình đến. Ngự kiếm mặc dù nói hái thuốc nguy hiểm không tính là quá lớn, nhưng bao năm qua, đều có chuyện tu luyện giả không cách nào trở về xuất hiện. Cổ Vân cũng không muốn vẫn lạc trên đảo hoang kia. Hơn nữa, có thể tránh hiểm một nguyên nhân rất trọng yếu chính là cùng đồng môn cùng một chỗ hái thuốc, nhiều người có thể chống cự yêu thú hoặc là tông môn người khác đánh lén. Nhưng nhìn thái độ của 9 người Thanh Sơn môn hôm nay, hiển nhiên không quá hoan nghênh Cổ Vân. Đến lúc đó có xa lánh mình hay không, Cổ Vân không dám xác định, nhưng một khi gặp phải hung hiểm, 9 người kia tuyệt đối sẽ không cứu mình. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đặt tính mạng của mình vào tay người khác, bởi vậy, bảo vật phòng ngự có vẻ cực kỳ quan trọng. Về phần pháp bảo công kích, Cổ Vân ngược lại không hứng thú lắm, kinh nghiệm đấu pháp của hắn rất ít, cũng không có pháp môn tu luyện gì, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thể là thiên linh chi hỏa. Hơn nữa, uy lực của thiên linh chi hỏa cường đại, so với linh bảo bình thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên Cổ Vân không cần phải bỏ gốc lấy ngọn. Rất nhanh, thiếu phụ cầm mấy cái hộp ngọc trở về. Tiền bối mời xem, đây là kim ti nhuyễn giáp, dùng tơ tằm kim tằm chất lượng tốt nhất luyện chế thành, tính bền dẻo cực mạnh, cho dù là phi kiếm cảnh giới linh sư công kích, cũng có thể chống đỡ mấy lần. Thiếu phụ cầm một bảo giáp ánh vàng rực rỡ giới thiệu. Giá cả, Cổ Vân hỏi thẳng, 3.000 khối linh thạch. Ta muốn, còn có cái khác không? Hành động này của Cổ Vân làm thiếu phụ hơi kinh ngạc. Nàng cũng không phải lần đầu tiên làm ăn, nhưng người sảng khoái giống như Cổ Vân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng dâng lên một tia hảo cảm. Thiếu phụ lại lấy ra kiện bảo vật thứ hai, đây là một tấm tật hành phù lục, chính là một trong những phù lục đỉnh cấp của Phượng Minh tộc ta, sau khi thi triển, có thể lập tức tăng lên mấy lần độn, là bảo vật tuyệt hảo bảo mệnh. Loại phù triện này mỗi tấm bán giá 2.000 khối linh thạch, tổng cộng có 5 tấm. 2.000 khối linh thạch, giá tiền này khiến Cổ Vân nhướng mày, tật hành phù này Cổ Vân cũng đã nghe qua, nhưng mà đắt như thế thì có chút thái quá, chẳng lẽ thiếu phụ này muốn lừa mình. Sở dĩ Cổ Vân lựa chọn Phượng Minh Hiên, cũng là bởi vì Phượng Minh Hiên lai lịch lớn, sẽ không làm ra chuyện lừa gạt. Thiếu phụ vội vàng giải thích tiền bối, tấm tật hành phù này không giống với những tấm tật hành phù khác, đây là phương pháp luyện chế đặc thù của Phượng Minh tộc chúng ta, một khi thi triển, cho dù là tiền bối linh sư cũng không thể đuổi kịp. Phù lục đi nhanh bình thường, nào có hiệu quả bực này. Ta muốn 2 tấm trước, nhìn xem những bảo vật khác, lại quyết định đi. Cổ Vân gật đầu. Tiếp theo món bảo vật này, giá cả cực kỳ đắt đỏ, tiền bối nghĩ kỹ lại quyết định. Thiếu phụ lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó đặt một cái mâm tròn, trên đó vẽ phù văn cổ quái. Ở trung tâm mâm tròn, có một cái lỗ khảm lớn chừng hạt gạo, thỉnh thoảng toát ra hàn quang. Món bảo vật này gọi là huyết độn trận, sử dụng tinh huyết cùng linh lực thúc giục trận pháp, có thể đạt tới công dụng của truyền tống trận pháp, căn cứ ghi chép, sau khi thi triển, ước chừng có thể truyền tống ra khoảng cách mấy chục dặm. Ồ, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, trận pháp có thể truyền tống trong nháy mắt mấy trăm dặm tuyệt đối là chân bảo khó gặp, nếu mình gặp phải hung hiểm gì, chỉ dựa vào linh bảo này là có thể thoát khỏi. Tiền bối cần phải chú ý, một khi thi triển huyết độn trận này, sẽ tổn thất đại lượng tinh huyết cùng linh lực, sẽ để cho ngươi trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ suy yếu, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể sử dụng. Cổ Vân gật đầu, bảo vật mạnh như vậy, tất nhiên có một chút tai hại. Món bảo vật này, chính là dùng để bảo mệnh ở thời khắc sống còn. Bảo vật này ta muốn, huyết độn trận này, chào giá 5 vạn khối linh thạch. Thiếu phụ nhỏ giọng nói, 5 vạn khối linh thạch, Cổ Vân vốn cho là mình trong túi rất nhiều tiền, không nghĩ tới tài sản của mình còn chưa đủ một nửa trận pháp huyết độn này. Nhưng mà, huyết độn trận diệu dụng vô cùng, mặc kệ cái giá cao bao nhiêu, Cổ Vân đều phải bắt được. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, linh thạch trên người ta không đủ, không biết có thể dùng bảo vật, đổi được một ít linh thạch không? Chuyện này, thiếu phụ có chút do dự, bình thường mà nói thì giao dịch đều là sử dụng linh thạch. Bất quá cân nhắc đến đây là một bút sinh ý thật lớn, thiếu phụ cũng không có quả quyết cự tuyệt có thể, bất quá ta muốn cho tiền bối trong hiên nội định giá. Cổ Vân sờ vào trong ngực, một cọng cỏ nhỏ to bằng lòng bàn tay xuất hiện trên tay, toàn thân cọng cỏ nhỏ này có màu tím, trên mỗi lá đều có một viên thủy tinh tím óng ánh. Đây chính là một trong hai gốc tử kim thảo mà Cổ Vân đạt được trong giao dịch, trải qua khoảng thời gian này tầm bổ, hai gốc linh thảo đã có biến hóa cực lớn. Tuổi thọ hiện tại, nói ít cũng có 5-60 năm. Đây là, thiếu phụ hít sâu một hơi, tuy nàng không biết tử kim thảo, nhưng chỉ nhìn linh lực nồng đậm của nó, là biết rõ gốc linh thảo này tuyệt đối là vật bất phàm. Tiền bối chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Phẩy phẩy, lầu 7 Phượng Minh Hiên, một nữ tử ngồi xếp bằng, người này chính là tổng quản sự của Phượng Minh Hiên, Phượng Giao Nguyệt. Làm thiếu tộc trưởng Phượng Minh gia tộc, nàng được an bài rất nhiều lịch luyện, quản lý Phượng Minh Hiên chính là một trong số đó. Để trưởng bối Phượng Minh gia tộc vui mừng là Phượng Giao Nguyệt tuy rằng trẻ tuổi, nhưng Phượng Minh Hiên quản lý lại ngay ngắn rõ ràng. Thiếu tộc trưởng, vừa rồi có một tu sĩ muốn mua huyết độn trận, nhưng hắn không bỏ ra nổi linh thạch, muốn dùng gốc linh thảo này đền một ít linh thạch. Tử kim thảo, Phượng Giao Nguyệt hô lên tên của Linh Thảo, nàng lập tức đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí một đem Tử Kim Thảo tới, tinh tế quan sát một phen, vẻ kinh ngạc trong mắt càng nồng đậm mấy phần. Cái này lại là Tử Kim Thảo 50 năm trở lên. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Thiếu phụ càng kinh ngạc, thiếu tộc trưởng trưởng quản Phượng Minh Hiên nhiều năm, mặc dù không biết vì nguyên nhân nào, đến nay vẫn chưa tiến vào cảnh giới linh sư, nhưng thực lực của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới linh sư. Là thiếu tộc trưởng, Phượng Giao Nguyệt có tâm cơ và sự trầm ổn khác với bạn cùng lứa tuổi, tạp dịch của Phượng Minh Hiên rất khó coi Phượng Giao Nguyệt như một tiểu nha đầu 18 tuổi, mà là tộc trưởng luôn luôn uy nghiêm. Làm giám định sư số 1 của Phượng Minh Hiên, Phượng Giao Nguyệt kiến thức rộng rãi, bảo vật chân quý không biết đã thấy bao nhiêu. Nhưng thiếu phụ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt cảm thấy hứng thú với một món bảo vật như thế. Không bao lâu sau, Phượng Giao Nguyệt đã xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Gốc Tử Kim Thảo này là của ngươi. Phượng Giao Nguyệt không đợi Cổ Vân mở miệng, vội vàng hỏi. Chính là tại hạ. Cổ Vân nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, cũng hơi kinh hãi. Hắn không ngờ lại ở đây nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt không đợi Cổ Vân mở miệng, lập tức nói. Ta muốn gốc Tử Kim Thảo này, ngươi còn có hay không? Nếu là có, huyết độn trận tặng cho ngươi, mặt khác cho ngươi thêm 20 vạn khối linh thạch. Thiếu tộc trưởng, linh thảo này, thiếu phụ kinh hô một tiếng, nàng cơ hồ muốn mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng. Hai thiếu nữ đứng hầu cũng biến sắc, huyết độn trận vừa rồi giá 5 vạn khối linh thạch, tính như vậy, hai gốc linh thảo, ước chừng 25 vạn khối linh thạch. Đừng nói là tu sĩ cảnh giới linh lực, cho dù là đối với tu sĩ linh sư mà nói, đây cũng là một con số trên trời. Phượng Giao Nguyệt đối với thiếu phụ cùng hai thị nữ kinh ngạc như không thấy, hai mắt nàng nhìn chằm chằm Cổ Vân, gấp giọng nói. Các hạ còn có Tử Kim Thảo sao? Ta cũng sẽ thu mua với giá 25 vạn khối linh thạch. Chương 20, đảo đá ngầm, không thể không nói, 25 vạn khối linh thạch có sức hấp dẫn rất lớn đối với Cổ Vân. Nhưng càng như vậy, Cổ Vân càng tin chắc Tử Kim Thảo quý giá. Có lẽ Phượng Giao Nguyệt đã biết được diệu dụng của Tử Kim Thảo. Tử Kim Thảo khác với linh thảo khác, ở trong không gian hỗn độn cũng không sinh sôi, cho nên gốc còn lại kia, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra. Xin lỗi, ta chỉ có một gốc cây như thế mà thôi. Hơn nữa còn là ngoài ý muốn đoạt được, Cổ Vân không nhanh không chậm nói. Xem ra, linh thảo này đối với ngươi dường như có tác dụng rất lớn. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nàng cũng chỉ muốn thử vận may mà thôi. Linh thảo chân quý như thế, làm sao có thể một lần hái được hai gốc chứ? Không sai, Tử Kim Thảo này có tác dụng đặc thù với ta, chỉ sợ so với các hạ tưởng tượng còn nhiều hơn một ít. Các hạ yên tâm, mặc kệ ngươi mang Tử Kim Thảo đến lúc nào, ta đều sẽ lấy giá 25 vạn khối linh thạch thu mua, tuyệt không nói nhảm. Phượng Giao Nguyệt cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tử Kim Thảo này đối với nàng mà nói, thật sự là quá quan trọng. Lại làm cho nàng thất thố, bất quá sau khi bình tĩnh lại, Phượng Giao Nguyệt thầm nghĩ loại bảo vật này, có thể đạt được một gốc, cũng coi là cực tốt. Như thế, Cổ Vân chẳng những có thể đạt được huyết độn trận, hơn nữa còn có 20 vạn khối linh thạch nhập sổ sách, điều này lập tức khiến giá trị của Cổ Vân tăng gấp bội. Vốn dĩ có chút không nỡ, chỉ mua 2 tấm tật hành phù, Cổ Vân bộ mua lại, loại bảo vật có thể bảo vệ tính mạng này càng nhiều càng tốt. Sau khi Phượng Giao Nguyệt rời đi, thiếu phụ kia lại nhiệt tình đề cử cho Cổ Vân rất nhiều linh bảo. Nàng biết rõ, hiện tại tài sản của Cổ Vân rất phong phú. Nhưng mà bảo vật còn lại cũng không khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Linh bảo có tính phòng ngự, thật sự là quá ít. Sau khi rời khỏi Phượng Minh Hiên, Cổ Vân lại đi vài vòng ở Phượng Minh Thành. Bởi vì linh thạch đầy đủ, Cổ Vân đem tất cả linh thảo có thể nhìn thấy, mặc kệ giá cao hay thấp, mỗi loại đều mua một gốc, từng bộ gieo trồng trong không gian hỗn độn. Tuy rằng Cổ Vân hiện tại không cần những linh thảo này, nhưng ngày sau lại không thể đảm bảo. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ở trong phòng tu luyện thiên linh chi hỏa. 9 người của Thanh Sơn môn cũng không quấy rầy Cổ Vân nữa, đây cũng chính là điều Cổ Vân rất vui vẻ nhìn thấy. Sáng sớm ngày thứ 5, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng. Cổ Vân sư đệ, hôm nay là ngày tiến về Phượng Minh tộc, đệ tử Thanh Sơn môn chúng ta cùng nhau hành động, ngươi cũng không muộn. Giọng nói của Lỗ Thiên Bá vang lên ở bên ngoài. Đa tạ sư huynh. Cổ Vân đã thu dọn xong, lập tức đi ra khỏi phòng. Được rồi, người đi theo chúng ta đi, không nên nói đừng nói, không nên làm càng không nên làm. Nơi này là Phượng Minh Thành, không phải Thanh Sơn Môn, ngươi nếu chọc phải phiền toái gì, cho dù thang trưởng lão đích thân đến, cũng chưa chắc cứu được ngươi. Lỗ Thiên Bá giáo huấn đạo còn có, 9 người chúng ta đều từng thu thập linh thảo, Duy chỉ có ngươi chưa bao giờ đi qua, cho nên tất cả sự tình ngươi không thể tự tiện hành động, nếu không ta cũng mặc kệ sinh tử của ngươi. Đối mặt với uy thế của Lỗ Thiên Bá, Cổ Vân chỉ gật gật đầu. Lỗ Thiên Bá thấy Cổ Vân không nói một lời, lông mày hơi nhíu lại, hắn vốn định cố ý chọc giận Cổ Vân, mượn chuyện này để chèn ép Cổ Vân một phen, không nghĩ tới Cổ Vân lại không có bất kỳ phản ứng nào, một quyền này của hắn dường như đánh vào bông, căn bản không có một tia đáp lại. Được rồi, đi thôi. Lỗ Thiên Bá nhanh chân bước ra ngoài. Phượng Minh gia nằm ở cực bắc Phượng Minh Thành, dựa vào Phượng Minh Sơn, diện tích rộng mấy trăm mẫu. Làm người trưởng khống Phượng Minh Thành, địa vị phi phàm, cho nên Sơn Trang tư thuộc về nơi này, người bình thường không dám dễ dàng tiếp cận. Nhưng hôm nay, lại là người đến người đi, nối liền không dứt. Chỉ riêng Trương Tiêu Giao của Tiêu Giao Minh đã mang đến hơn trăm người, các loại thức ăn tinh mỹ bày ra từng chữ, cung cấp cho hắn hưởng dụng. Mặt khác, còn có mấy nữ tử xinh đẹp đang múa lay động, để Trương Tiêu Giao thưởng thức. Cũng không biết người này có loại đam mê hay cố ý khoe khoang ở đây. Đệ tử của các tông môn khác, mặc dù không quá phận như thế, nhưng mỗi người cũng có mấy người bình thường đi cùng. Tương đối mà nói, Thanh Sơn môn ngược lại là lộ ra đơn sơ rất nhiều, chỉ có 10 tên đệ tử mà thôi. Chậc chậc, đó chính là Trương Tiêu Giao, hắn vừa ra đời đã ngậm chìa khóa vàng, còn đi thu thập linh dược. Linh phách đan không phải muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Một tên đệ tử Thanh Sơn môn không khỏi ghen ghét nói. Ngươi cho rằng Trương Tiêu Giao thật sự đi thu thập linh thảo sao? Lỗ Thiên Bá cười lạnh nói. Hắn là vì Phượng Giao Nguyệt. Lỗ Sư Huynh, nhắc tới cũng kỳ quái, Phượng Giao Nguyệt này là thiếu tộc trưởng của Phượng Minh gia tộc, muốn có được linh phách đan còn không dễ dàng, làm sao còn phải đi thu thập linh dược chứ? Lại có người hỏi. Người có huyết mạch Phượng Minh gia tộc, tu luyện đều tương đối đặc thù. Cũng không phải có linh phách đan là có thể đột phá cảnh giới linh sư. Lão tổ Phượng Minh gia tộc bố trí truyền tống trận này, ý nghĩ nguyên thủy nhất chính là để cho truyền nhân Phượng Minh gia tộc đi lịch lãm rèn luyện, thu hoạch cơ hội tiến giai linh sư. Những người chúng ta này, chỉ là một người thêm đầu mà thôi. Là thẻ đánh bạc để Phượng Minh gia tộc lôi kéo mấy tông môn chúng ta. Lỗ Thiên Bá giải thích, thật sự là người so với người, tức chết người mà, nhìn xem tông môn người ta, lại nhìn Thanh Sơn môn chúng ta một chút. Một tên đệ tử có chút bất mãn nói cái này khác biệt quá lớn. Càng đừng nói loại người như Trương Tiêu Giao, hắn cũng không cần thu thập linh thảo, đến xem náo nhiệt gì. Thật sự là nhàn rỗi. Người này mặc dù nói như vậy, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía vũ nữ trang điểm xinh đẹp. Lúc này, cửa lớn Phượng Minh gia từ từ mở ra. Một bà lão chậm rãi đi ra, đừng nhìn bà ta đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua, nhưng khí thế trên người tản mát ra lại làm cho người ta không dám khinh thị. Đệ tử ngũ đại môn phái tiến đến thu thập linh dược, lập tức đưa lệnh bài ra, sắp xếp theo thứ tự. Sau khi tiến vào Phượng Minh gia, không được ồn ào, không được châu đầu ghé tai, nếu không lập tức hủy bỏ tư cách lần này. Sau khi bà lão nói xong, lập tức xoay người trở về. Đệ tử các tông môn không dám thất lễ, lập tức đứng xếp hàng. Trương Tiêu Giao không nhanh không chậm đứng dậy, đứng ở vị trí thứ nhất. Người của Tiêu Giao Minh tự nhiên theo sát phía sau. Bốn đệ tử tông môn còn lại cũng rất nhanh theo thứ tự sắp xếp. Năm tông môn, tổng cộng 50 người mà thôi, cũng không phải rất nhiều. Những tạp dịch và người hầu đi cùng, từng người đều thở phào nhẹ nhõm, trước khi những người này trở về, bọn họ có thể thoải mái một đoạn thời gian. Ly Nguyệt Tông, 10 người, xét duyệt lệnh bài xong xuôi. Ngự Thú Tông, 10 người. Đội ngũ ngay ngắn trật tự, nhìn dáng vẻ thuần thục này, phần lớn mọi người đều rất có kinh nghiệm. Hẳn không phải là lần đầu tiên đi thu thập linh dược. Đúng như Ngự Kiếm Sư Huynh nói, cơ hồ không có người nào thu thập đủ linh thảo trong một lần, hái thuốc hai lần liền tiến giai cảnh giới linh sư, coi như là hiếm thấy. Có ít người đi 4-5 lần, cũng chưa chắc gom góp đủ linh phách đan, hơn nữa mặc dù có linh phách đan, tiến giai linh sư cũng là chuyện khó giải thích. Bước vào đại môn Phượng Minh gia tộc, linh lực nồng đậm lập tức đập vào mặt, khiến cho tâm thần người ta không khỏi thanh thản. So với bên ngoài một cánh cửa, có sự tương phản hết sức rõ ràng. Nơi này hẳn là có một tụ linh trận pháp cỡ lớn. Đi không bao lâu, mọi người đi tới một chỗ trên quảng trường, nơi này thập phần trống trải, 10 tên đệ tử Phượng Minh gia tộc đã sớm chờ đợi, 10 người này đều là nữ đệ tử, mỗi người hoa dung nguyệt mạo. Bất kỳ một người nào đặt ở thành Thanh Sơn, đều có thể coi là nhân vật mỹ nữ, nhưng so sánh với Phượng Giao Nguyệt, lại kém mấy phần. Hôm nay Phượng Giao Nguyệt chỉ trang điểm thêm vài phần đạm bạc, mặc áo bào màu trắng, nhưng dù vậy, cũng vô cùng kinh diễm. Trương Tiêu Giao nhìn đến trợn tròn mắt, nếu không phải đây là ở Phượng Minh gia tộc, hắn đã sớm chạy tới. Đệ tử ngũ đại tông môn đến đông đủ, sắp xếp chỉnh tề. Bà lão nhìn quanh một vòng, ho nhẹ một tiếng: chư vị tiểu hữu của ngũ đại tông môn, các ngươi sắp bước lên trận pháp truyền tống, tiến về một đảo nhỏ thu thập linh dược. Việc này có liên quan đến việc các ngươi có thể tiến giai cảnh giới linh sư hay không, tầm quan trọng của nó, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phần lớn người trong các ngươi đã không phải lần đầu tiên đi tới, đối với chuyện này vô cùng quen thuộc. Có điều ta vẫn dặn dò các ngươi một câu, nhất định phải tránh thổ dân, yêu thú, cố gắng thu thập linh thảo, không hiếu kỳ sẽ không mang tới vận may cho ngươi, ngược lại có thể chết ở nơi nào, hài cốt không còn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, mọi người ôn tồn nói. Mở trận pháp, bà lão hét lớn một tiếng. Trung tâm quảng trường, kim mang bắn ra bốn phía, từng đạo hào quang thoáng hiện, sau một lát, toàn bộ khu vực trận pháp yên tĩnh. Vào trận, bà lão lại hô to một tiếng. Mọi người dựa theo đội ngũ xếp thành hàng trước đó, từng người đi vào trong trận pháp, thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không đến một khắc đồng hồ, người của ngũ đại tông môn đã tiến vào trong trận pháp. Chỉ còn lại người của Phượng Minh tộc. Giao Nguyệt, lần này là cơ hội cuối cùng của ngươi, nhất định phải nắm chắc thật tốt. Bà lão tự ái nói với Phượng Giao Nguyệt. Cô yên tâm, lần này ta nhất định sẽ dốc hết sức. Vầng sáng trước mắt lóe lên, còn không đợi Cổ Vân mở mắt ra, đã có thể ngửi được một mùi tanh nồng đậm của biển. Dầm dầm thủy triều, bổ nhào lên, lại lui xuống. Ta tìm được rồi, ta tìm được một gốc thủy linh thảo. Một gã đệ tử Ngự Thú Tông hưng phấn kêu to lên. Ta cũng tìm được một gốc thủy linh thảo. Các tu sĩ vô cùng hưng phấn, vừa mới rời khỏi đảo nhỏ, đã có thu hoạch linh thảo, xem ra, lần này thu thập linh thảo, đã mở ra một dấu hiệu tốt. Có hai người này dẫn đầu, những người khác cũng vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nơi. Cổ Vân cũng không vội vã đi thu thập linh thảo, hắn nhìn quanh một vòng, đánh giá xung quanh một chút. Đây là một hòn đảo hoang lớn chừng hơn 10 dặm, bốn bề đều là biển. Trung tâm đảo có một cái đầm nhỏ, nối liền với biển rộng. Trên đảo thưa thớt một ít cây cỏ, thoạt nhìn cũng không phải là thập phần hoang vu, dưới chân đám người Cổ Vân, chính là trận pháp của Phượng Minh gia tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong tiểu đầm đột nhiên xuất hiện một cái thuyền lớn, cơ hồ bao trùm cả tiểu đầm. Thuyền lớn này vô cùng khổng lồ, cao khoảng 3 tầng, có thể chứa đựng hơn 100 người. Trương Tiêu Giao nhảy lên, bay đến trên đầu thuyền. Giao Nguyệt sư muội, trên đảo đá ngầm này có nhiều hung hiểm, Tiêu Giao Minh chúng ta hợp tác với Phượng Minh tộc như thế nào? Phượng Minh gia tộc chúng ta còn có chuyện khác, cáo từ. Phượng Giao Nguyệt không thèm nhìn Trương Tiêu Giao một cái, trực tiếp dẫn người Phượng Minh gia tộc rời đi. Nhưng khi nàng ở trong đám người, lại ngẫu nhiên nhìn thấy thân ảnh Cổ Vân, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, Trương Tiêu Giao nhìn bóng dáng Phượng Giao Nguyệt đi xa, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Những tông môn khác không có thuyền lớn như Tiêu Giao Minh, nhưng thuyền nhỏ vẫn có. Chỉ chốc lát sau, các môn phái đã ngồi thuyền nhỏ rời khỏi. Túi trữ vật của Trương Tiêu Giao lớn đến mức nào, lại có thể chứa đựng được một con thuyền khổng lồ như vậy. Đợi đến khi người của những tông môn khác rời đi, trên đảo đá ngầm này cũng chỉ còn lại người của Thanh Sơn Môn. Nghe nói trong thuyền lớn này có khoảng hơn 30 gian phòng, phòng bếp, phòng tu luyện, còn có 9 tên đệ tử Tiêu Giao Minh hầu hạ, thật không biết Trương Tiêu Giao là đến hái thuốc hay là đến hưởng phúc. Một đệ tử hâm mộ nói, các ngươi nói xem, nếu chúng ta tìm cơ hội giết Trương Tiêu Giao, tất nhiên không người nào biết được, mà bảo vật trong túi trữ vật của hắn. Một gã đệ tử Thanh Sơn Môn cường tráng hạ giọng nói. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, tuy hắn không có hảo cảm gì với Trương Tiêu Giao nhưng nghe câu này xong thì trong lòng chợt lạnh lẽo. Đúng như lời tên đệ tử này nói, nơi này rời xa Thanh Sơn Môn, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Giết người đoạt bảo chỉ trong một ý niệm. Mặc dù Cổ Vân là đệ tử Thanh Sơn Môn, nhưng mà gần như không có chút giao tình nào với những người này hạ độc thủ với mình, chỉ sợ khó có thể phòng bị. Trong phút chốc, cảnh giác trong lòng Cổ Vân tăng lên mấy phần. Sư đệ đừng nói bậy, Lỗ Thiên Bá theo bản năng nhìn Cổ Vân một chút, trầm giọng nói. Giết người đoạt bảo chính là tối kỵ, việc này không nên nhắc lại. Nhìn quanh một vòng, Lỗ Thiên Bá lại nói đá ngầm nơi đây có không ít vị trí hung hiểm chưa biết tên, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch, càng không thể phân tán ra. Một khi có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể có chiếu ứng. Cho nên ta đề nghị 10 người chúng ta đồng hành, thu thập linh thảo, cũng chia đều. Lỗ sư huynh nói rất đúng. Nếu ai không đồng ý thì tự đi hái thuốc, dù sao ta cũng phải đi theo Lỗ sư huynh. Lỗ sư huynh, có một số người lần đầu tiên tới, không có kinh nghiệm hái thuốc gì,